Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1607, chương 1607, kinh người thiếu niên. Đưa mắt nhìn anh hùng vô lệ rời đi, Lý Minh ánh mắt chuyển hướng trước mắt cái này thân cao ước chừng 1m70 đến gầy tiểu gia hỏa. Mà gia hỏa này cũng chính nhìn kỹ hắn. Trong kính sau hai mắt tràn ngập hiếu kỳ. Ngươi tên là gì? Lý Minh mỉm cười hỏi. Ta gọi Trương Hiểu Kỳ. Vị kia thúc thúc không có nói cho ngươi. Thiếu niên nói ra, hắn cái gì đều không nói cho ta biết. Chỉ là để ngươi đến ta cái này giúp một chút. Tình huống cụ thể ngươi biết không? Lý Minh cười hỏi, nói qua, không phải liền là thời gian thực giám sát mấy trăm người nha. Một bữa ăn sáng, bất quá ta có điều kiện. Trương Hiểu Kỳ gọn gàng nên nói đạo. Há, ngươi có điều kiện gì? Lý Minh hiếu kỳ hỏi. Tại cái kia đại thúc chỗ đó, có thể đem ta ngột ngạt, ăn không ngon ngủ không yên, còn không cho ta đụng máy tính. Hiện tại linh giới như thế lửa cũng không cho ta chơi. Ta muốn là giúp ngươi một chút. Ngươi có thể hay không cũng cùng ta một đài buồng điều khiển. Trương Hiểu Kỳ nháy mắt hưng phấn hỏi. Cái này, Lý Minh cau mày, Đại Hải Vô Lượng chuyên môn đã thông báo sự tình. Hắn có thể không dám tùy tiện đáp ứng. Ta liền biết, lại là vị đại thúc kia bắt chuyện qua. Trương Hiểu Kỳ than thở, một đôi mắt y nguyên cô quay tít động lên. Tựa hồ đang suy nghĩ cái gì tâm tư. Như vậy đi, ngươi nếu là có thể giúp ta lần này bận bịu, ta có thể cân nhắc cho ngươi buồng điều khiển. Nhưng là, Lý Minh suy tư nói ra, nhưng là cái gì, điều kiện gì ta đều đáp ứng. Ta biết ngươi là rõ ràng, hiện tại toàn bộ linh giới hoa hạ khu phong quang nhất người chơi. Toàn cầu linh giới người chơi đại bộ phận đều biết ngươi cái này người. Ngươi nói chuyện có thể không tính đếm. Trương Hiểu Kỳ nhất thời kinh hỉ nói ra, ngươi biết ta? Lý Minh kinh ngạc nhìn lấy hắn, đúng vậy a, chỉ cần có mạc lạc địa phương, hiện tại người nào không biết ngươi, người chơi bên trong truyền kỳ nhân vật, thông qua linh giới năm thu nhập có hy vọng đột phá 1 tỷ đại thần, thì liền bên cạnh ngươi người, cũng theo ngươi lăn lộn từng cái thành ước vạn phú hào. Trương Hiểu Kỳ vừa cười vừa nói, cái kia là người khác khoác lác, không thể coi là thật. Ngươi vị đại thúc kia liên tục đã thông báo, không cho ta cho ngươi cơ hội tiếp xúc linh giới. Ngươi yêu cầu này ta còn phải theo ngươi đại thúc thương lượng một chút. Lý Minh nói ra, tuyệt đối đừng a, đại thúc là sợ ta thông qua buồng điều khiển tự tiện sửa đổi linh giới kho số liệu. Nhưng ta có thể cam đoan, lần này tuyệt đối không gây tai họa. Chỉ là an tâm chơi game, ngươi có thể tùy thời giám sát ta, ta tuyệt đối không loạn tới. Trương Hiểu Kỳ khẩn trương nói ra, ngươi thông qua khống chế thiết bị, có thể sửa đổi số liệu. Lý Minh không dám tin hỏi, vậy thì có cái gì? Tất cả mạng lưới thiết bị đều có thể liên tiếp số liệu đầu cuối. Chỉ không cách nào đột phá trung gian trùng điệp gateway phong tỏa. Ở vào chi nhánh số liệu mà thôi, nhưng chỉ cần tìm được mở khóa gateway phương pháp, ngược dòng tìm kiếm phía trên một đoạn số liệu điểm mấu chốt. Không có cái gì không cách nào mở khóa đồ vật, Trương Hiểu Kỳ khinh thường nói ra, lại nói, linh giới cấu thành không nằm ngoài cũng là một cái đại hình thiết bị kết nối kho số liệu nắm trong tay một cái đại khu tất cả chi nhánh liên tiếp. Mạng lưới liền không cách nào cắt đứt thông đạo, luôn có xông phá kho số liệu firewall phương pháp, bất luận cái gì hoàn toàn không có khe hở firewall, là tuyệt đối không tồn tại. Trương Hiểu Kỳ nhún nhún vai nói ra, cái này, Lý Minh nhất thời minh bạch Đại Hải Vô Lượng lo lắng là cái gì? Tiểu tử này quả thực cũng là cái yêu nghiệt a, dựa theo hắn thuyết pháp. Một khi để hắn đối linh giới hoa hạ khu thiết bị kết nối kho số liệu sinh ra hứng thú, làm không cẩn thận toàn bộ đại khu đều sẽ bị hắn chỉnh trực tiếp tê liệt. bởi vì Hoa Hạ khu tổng bộ muốn tránh đi Trương Hiểu Kỳ nói tới loại này mạng lưới công kích. Cũng chỉ có thể cắt ra thiết bị kết nối kho số liệu server cùng tất cả mạng lưới liên tiếp. Vậy thì đồng nghĩa với Hoa Hạ khu toàn bộ quay xong. Mà có thể làm đến điểm này người, Lý Minh trước đó không chút suy nghĩ qua, có thể là có thể TLM quốc quân đội mạng lưới ra hỏa này. Trước mắt thì đứng ở bên cạnh hắn, để hắn không thể không bắt đầu hoài nghi linh giới phòng ngự là có hay không nước không lọt. Thúc thúc, ngươi cho rằng ta là nói mạnh miệng sao? Trương Hiểu Kỳ nhìn hắn không nói lời nói, liền cười hỏi, ta tin tưởng ngươi, Lý Minh tranh thủ thời gian đáp trả. Hắn không thể tưởng tượng dẫn phát thiếu niên này lòng háo thắng. Tiểu gia hỏa này vì đánh cược thế nhưng là dẫn xuất qua đại phiền toái. Vậy là tốt rồi, nói thật, ta là thật muốn chơi linh giới. Nhìn xem có phải hay không hướng tuyên truyền lợi hại như vậy. Đáng tiếc một mực không có cơ hội. Trương Hiểu Kỳ than thở nói ra. Chúng ta ba điều quy ước. Đáp ứng ta điều kiện. Ta có thể cân nhắc cho ngươi một đài buồng điều khiển. Lý Minh suy tư nói ra. Tốt, a, thúc thúc có điều kiện gì? Trương Hiểu Kỳ hưng phấn hỏi. Đầu tiên khác gọi ta thúc thúc. Ta so ngươi lớn không bao nhiêu. Gọi ta Minh ca là được. Lý Minh tức giận nói ra. Tốt Minh ca. Bất quá xem ra ngươi bộ dáng tốt nghiêm túc. Cần phải vượt qua 30 tuổi a. Trương Hiểu Kỳ cười hỏi. Khụ khụ. Lý Minh kém chút bị hắn lời nói nghẹn chết. Liền sụ mặt nghiêm mặt nói ra. Ta tìm ngươi tới là xin ngươi giúp một tay giám sát một số người gần đây động tĩnh. Nghe lấy Lý, Minh đem tình huống toàn bộ nói ra. Trương Hiểu Kỳ biểu lộ cũng trong nháy mắt biến đến trịnh trọng lên. Ta ghét nhất bán chính mình người ta băng. Huống chi vẫn là bán toàn bộ Hoa Hạ khu. Minh ca yên tâm, chuyện này giao cho ta. Nhưng là ta cần một máy tính. Trương Hiểu Kỳ nói ra. Cái này không có vấn đề. Máy tính có thể cho ngươi. Nhưng là trừ nhiệm vụ bên ngoài. Ta điều kiện ngươi nhất định phải toàn bộ tuân thủ. Lý Minh nói ra. Còn có cái gì dạng điều kiện? Trương Hiểu Kỳ hỏi. Đệ nhất, vô luận là máy tính vẫn là buồng điều khiển. Ngươi chỉ có thể bình thường sử dụng. Tuyệt đối không thể tại làm hacker sự tình. Để tránh dẫn tới càng nhiều phiền phức. Trừ phi ngươi muốn tiếp tục theo ngươi đại thúc cùng một chỗ sinh hoạt. Lý Minh nói ra. Cái này yên tâm. Ta là tuyệt đối sẽ không lại muốn trở về. Cái kia ngồi tù một dạng. Trương Hiểu Kỳ xẹp xẹp miệng. Liền vội vàng khoát tay nói. Thứ hai, ngươi ở chỗ này muốn tuân thủ phòng làm việc chúng ta quy tắc. Hết thảy đều giống như người khác. Lý Minh nói ra. Được. Trương Hiểu Kỳ tranh thủ thời gian gật đầu nói. Thứ ba, cho dù là cho ngươi buồng điều khiển. Trong trò chơi ngươi nhất định phải thời khắc đi cùng với ta. Không thể gây chuyện thị phi. Hết thảy tuân theo trò chơi quy tắc cùng liên minh quy củ. Lý Minh nói ra, cái này cũng không thành vấn đề. Trương Hiểu Kỳ cười nói. Thứ tư, Lý Minh nói tiếp, có thể nhất thời không nghĩ lên còn muốn quy định hắn cái gì. Mới có thể làm cho mình càng thêm yên tâm. Minh ca. Ngài so đại thúc còn muốn rông dài. Còn có bao nhiêu quy củ a? Trương Hiểu Kỳ im lặng đạo. Tạm thời không có. Chờ ta nghĩ đến lại nói. Hiện tại ngươi nói cho ta biết. Nếu để cho ngươi giám sát mấy trăm người trở lên động tĩnh. Ngươi muốn làm thế nào? Lý Minh lúc này mới bắt đầu thương lượng chính sự. Thực cái này đơn giản nhất. Chỉ cần ngươi cho ta bọn họ xác thực bảng danh sách. Thân phận tin tức, nơi ở địa chỉ, còn có số điện thoại cùng buồng điều khiển mã hóa. Ta là có thể đem bọn họ mỗi tiếng nói cử động cùng nhất cử nhất động toàn bộ nắm ở trong tay. Trương Hiểu Kỳ xem thường nói ra. Tốt, vậy ta ngược lại muốn nhìn xem. Ngươi đến cùng có bao nhiêu bản sự? Lý Minh ngạc nhiên nói ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm,